Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Há mồm. Ta đút ngươi ăn. Milly muốn dùng tay tiếp nhận dĩa ăn, nhưng dĩa ăn rất nhỏ. Đưa tay, cảm giác tay liền muốn cùng Cao Kiện đụng tới. Có chút thẹn thùng. Có thể Cao Kiện vừa không có buông tay ý tứ, tựa hồ muốn uy chính mình. Milly chỉ được lấy dũng khí hé miệng, trắng nõn hàm răng nhẹ nhàng cắn vào dâu tây. Không xong rồi, động tác này thực sự quá ngượng ngùng. Milly cảm giác mình trái tim nhỏ rầm rầm rầm nhảy rất hung. Đại thực đường lầu 2 sát cửa sổ chỗ ngồi, ba con mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới. Khí ca, Cao to bếp so với ngươi tán gái Thiên Phú cường rất nhiều a. Cảm giác mới vừa lúc quá khứ hậu bầu không khí dương cung bạt kiếm. Này thời gian nói mấy câu tiểu nha đầu liền chủ động đầu hoài tống báo. Hiện tại cũng bắt đầu lời chàng ý thiếp. Lý Thu vừa nói, một bên xoa lên một viên dâu tây đưa đến Hạc Minh bên mép. Ôn nhu nói, há mồm, ta đút ngươi ăn, ngươi ăn trước. Hạc Minh rất phối hợp, tay khoát lên Lý Thu trên tay, nhẹ nhàng đem dâu tây đẩy về. Không, ngươi ăn nó, ta, ăn đi ngươi. Lý Thu nháy mắt, chán ghét. Hạc Minh ẩn tình đưa tình. Một dĩa ăn đột nhiên bị trần khí cắm ở trên bàn gỗ. Nơi tay cầm lập luận sắc sảo, mà nhọn bộ bốn cái chảo lúc này đã uốn cong rồi ba cái. Chỉ còn sót lại một cái thẳng tắp dựng đứng ở nơi đó. Cùng ngón giữa giống như ủng ụp, Lý Thu, Hạc Minh hai nhân mã trên rừng đối thoại. Tự mình tự nhấp một hớp tinh linh rượu trái cây. Cấp trên, tác dụng rượu nhi thật không nhỏ. Nãi nãi, dám phao lão nương cái bô. Trần khí hầm hừ nói. Khí ca, nếu ta nói hắn không chỉ có rót ngươi cái bô. Một hồi không chắc, còn phải đưa tay cùng ngươi muốn thù lao. Hạng Minh mau mau nói sang chuyện khác. Ta rất sao, chấm ngoặc kép, đến từ trần khí tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Cao Kiện ở phía dưới không rõ giác lệ. Đã đàm luận yêu tiền, những này tâm tình tiêu cực xem như là tăng giá trị phục vụ sao? Khí ca rộng thoáng a, tự mình ăn đi, ăn nhiều một chút, không đủ ta lại cho ngươi làm. Đều gầy, Cao Kiện ra hiệu Milly ngồi xuống chính mình động. Tay, Milly hờn dỗi chừng Cao Kiện một chút, nhẹ rên một tiếng ngồi xuống bắt đầu ăn đồ ăn. Nàng cảm giác mình vượt gầy càng tốt, ngực cùng cái mông đều gầy không còn mới tốt đây. Đỡ phải một số sắc lang ghi nhớ. Chính mình cũng có thể thiếu còn điểm nợ nần. Nhưng mà ăn ăn, Milly vẫn là theo bản năng không nhịn được cúi đầu hướng về trước ngực mình liếc một cái. Thật gầy, Cao Kiện thật giống đoán được Milly ý nghĩ như thế. Hồi đáp, ngươi, Milly mặt lại là một đỏ. Đến từ Milly tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi ngày hôm nay trở lại sau đó. Tính toán một chút vườn trà giá trị, cũng cùng đại trưởng lão cố gắng nói chuyện. Một ngành nghề nếu như không có cạnh tranh, như vậy dù cho ngươi định giá hơi hơi cao một chút, Hồng Hạt cũng chưa chắc không thể tiếp thu. Cao Kiện xem Milly bắt đầu ăn đồ ăn cũng là yên lòng. Tùy ý mở miệng nói, Milly gật gù, tinh linh trước đều không thế nào làm ăn, nhưng Milly rất thông minh. Cao Kiện nói chuyện, nàng liền rõ ràng, đúng rồi, hiện tại không thể so từ trước, ngươi làm chuyện gì đều muốn ở thêm cái tâm nhãn, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cao Kiện tiếp tục nói, ở thêm cái tâm nhãn, Milly nghi hoặc ngẩng đầu, nếu như mây âm trà lợi nhuận đầy đủ cao, khó bảo toàn cái khác tinh linh sẽ không đánh vườn trà chủ ý. Ngươi phải chú ý kỹ thuật bảo mật. Cao Kiện giải thích, Milly suy nghĩ một chút, cũng gật gù, trồng trọt mây âm trà nếu như người khác nghiêm túc học. thiên phú cao điểm, chưa chắc nhất định không học được. Dạy dỗ đồ đệ chết đói sư phụ đúng không? Milly dùng một câu học tự người địa cầu ngạn ngữ. Chính là như vậy không sai. Vì lẽ đó dù cho là bạn nhất thân gặp phải khó xử, người cũng không muốn đem phương pháp trồng trọt để lộ ra đi. Nếu như thật muốn giúp đỡ, kỳ thực người có thể đem dư thừa tiền mượn cho đối phương. Cao Kiện dặn dò, hắn cảm giác mình nói những này cũng coi như là tăng giá trị phục vụ. Lần này không chiếm các ngươi tiện nghi à? Milly lần thứ hai gật đầu. Hắn nghĩ tới tốt toàn diện nha. Tựa hồ rất có thể sẽ phát sinh dáng vẻ. Nói chung chính là cảnh giác một điểm. Đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Liền tỉ như hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Nhìn thật giống tốt với ngươi quan tâm ngươi. Trên thực tế ngươi cũng biết ta có phải là có cái gì khác mục đích. Cao Kiện tiếp tục nói, ngươi sẽ không hại ta. Milly ít nhỏ giọng hồi phục, nhưng ngữ khí nhưng rất kiên quyết. Ngày hôm nay Milly đối với Cao Kiện ấn tượng xem như là triệt để lật đổ. Lần thứ nhất nhận thức Cao Kiện khi đó hắn là đối địch thế lực. Cổ viện giết tinh linh, bắt người chất, Cao Kiện làm đàm phán đại biểu còn nhục mạ mình phụ thân. Milly có thể nói đem đối với cổ viện cừu hận hoàn toàn tập trung ở Cao Kiện một người trên người. Muốn ngàn đau bầm thay hắn, nhưng mà vừa không tới 10 phút, Cao Kiện nhưng lần lượt lật đổ chính mình cố hữu nhận thức. Nguyên lai không sai ở hắn, nguyên lai hắn trên bản chất đã vậy còn quá thiện lương. Đại gia bản nằm ở đối địch trạng thái, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có khúc mắc giúp ta. Hắn có lúc rất làm người tức giận, cái kia nhất định là hắn ngụy trang, liền tỉ như vừa tới thời điểm, hắn hỏi mình ăn không ăn, ăn đồ ăn bẹp miệng, rõ ràng đang cố ý khi chính mình, có thể ai có thể nghĩ tới, những này mỹ thực kỳ thực là hắn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị. Tuổi thơ của hắn rất đáng thương, nhưng cũng vẫn cứ có thể duy trì tích cực ánh mặt trời một mặt tặng lại thế giới này. Cao Kiện, rất đáng gờm đây. Nghĩ tới đây, Milly xem Cao Kiện ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Cao Kiện không biết Milly lại não bù ra nhiều như vậy nội dung. Hắn xem Milly bắt đầu ăn hoa hồng bánh, liền biết trần khí bên kia 2 vạn khối là ổn. 2 vạn khối không ít, tương đương với Cao Kiện 1 tuần tiền lương a. Hiện tại thời gian nói mấy câu liền đến tay. Ăn ngon. Milly nhẹ nhàng nhai hoa hồng bánh. Đối với đói bụng 1 tuần người đến nói, món đồ gì đều là ăn ngon. Chớ nói chi là loại này chân chính ăn ngon lại phi thường phù hợp chính mình khẩu vị mỹ thực. Hoa hồng bánh ăn ngon, hoa quả salad cũng ăn ngon, còn có blueberry trà sữa, cũng sẽ không đến 10 phút thời gian. Milly liền đem tất cả mọi thứ ăn một điểm không dư thừa. Nàng cảm giác mình xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy ăn đồ ăn. Cao Kiện, cảm tạ ngươi chuẩn bị cho ta những này, càng cảm tạ ngươi khai đạo ta. Milly đứng dậy, cho Cao Kiện khom người bái thật sâu. Đây là phát ra từ phế phủ cảm tạ, so với ân cứu mạng càng nặng. Milly này khom người chào phi thường chính thức. Việc nhỏ, nếu ăn xong bàn ăn ta liền lấy đi. Cao Kiện bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vẫn là ta đến đây đi. Ta rửa qua sau sẽ trả lại cho ngươi. Milly tự nhiên thật không tiện lại nhường Cao Kiện thu thập. Không cần, ta ở nhà ăn công tác. Rất thuận tiện, Cao Kiện ra hiệu Milly không nên động thủ. Mấy lần liền đem bàn ăn đều sắp xếp gọn. Milly gò má ửng đỏ. Cao Kiện vừa định đi, kết quả cứng nhắc máy vi tính vào lúc này truyền ra một máy móc âm thanh ngữ âm nhắc nhở. Hơi tấn tới sổ 2 vạn nguyên. Milly sững sờ, tinh linh bộ lạc không có những này thiết bị điện tử. Nhưng ở Hồng Đô Thành ở lại mấy ngày, Milly cũng là đối với thiết bị điện tử có không ít hiểu rõ. Chỉ có điều, nàng bằng hữu bên cạnh cũng không có dám ở khoảng thời gian này xài tiền bậy bạ. Cao Kiện đều đang mua thiết bị điện tử. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.